Nông gia tiểu địa chủ. Chương 95, vay tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Himeira. Đúng như lời Lý Thạch, người nguyện tham gia thi hương vào lúc này không nhiều, nhưng cũng có người buộc phải mạo hiểm, chẳng hạn như Lý Giang và Tô Văn, hay như Lưu Tư Thành. Nhà Lưu Tư Thành có 4 nhi tử. Theo quy định, ít nhất phải có 2 người phục vụ quân dịch. Hai khoản thuế ép Lưu gia không thở nổi, khiến Lưu gia hiện giờ không còn bạc để miễn quân dịch. Lưu Tư Thành là hy vọng sau này của Lưu gia, dĩ nhiên không thể để hắn đi tòng quân. Trưởng tử Lưu gia phải kế thừa từ Đường cũng không thể đi. Chỉ còn nhị ca và tam ca Lưu Tư Thành. Nhưng Lưu Tư Thành được tam ca, nhị ca cung dưỡng nhiều năm, sao có thể trơ mắt nhìn ca ca của mình chịu chết. Nhưng chỉ cần thi đậu kỳ thi hương tháng sau là hắn có thể che chở Lưu gia. Vì khoa thi lần này cấp bách nên thời gian chấm bài chỉ có 3 ngày. Nói cách khác, chỉ cần kéo đến lúc đó là được. Lưu thôn trưởng dĩ nhiên không muốn nhi tử mình đi chịu chết. Nhưng mà bây giờ ông biết tìm ai vay tiền để miễn quân dịch đây? Phần lớn thôn dân đều kém hơn nhà ông. Người ở phủ thành thì lại có quyền, chưa chắc đã chịu mạo hiểm giúp nhà ông. Ngẫm tới ngẫm lui, Lưu thôn trưởng liền nghĩ đến Lý Thạch. Lưu Tư Thành cau mày nói: "Hoàn cảnh Lý gia còn chẳng bằng nhà chúng ta. Phụ thân nghĩ thế nào mà muốn vay tiền bọn họ?" Lưu thôn trưởng lườm nhi tử, trầm ngâm nói: "Đó chẳng qua chỉ là vỏ bọc, con chớ thấy người ta nhỏ tuổi mà xem thường họ. Trước đây, hai nhà Lý Tô đều dựa vào Mộc Lan nuôi sống. Một mình con bé kiếm tiền còn nhiều hơn ba ca ca con. Cô gái nhỏ này đúng là đầy bản lĩnh." Lưu Tư Thành không đồng tình. "Tô Mộc Lan bất quá có chút thiên phú săn thú mà thôi. Hắn đã từng nhẩm tính thu nhập của nàng. Không tính con thú lớn thì mỗi tháng kiếm được 4-5 lượng. Nhìn thì đúng là bản lĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn là tiền mạo hiểm cả tánh mạng mới kiếm được. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn khinh thường Lý Thạch. Thế mà phải dựa vào vị hôn thê bán mạng kiếm tiền nuôi gia đình." Lưu thôn trưởng thầm lắc đầu. Tiểu nhi tử tuy thông minh nhưng trước nhân tình thế sự thì lại đầy thiếu sót. Chẳng bằng Lý Thạch chín chắn ẩn nhẫn. Mộc Lan cùng lắm sáng sớm vào núi một chuyến, giữa trưa về nhà rồi hiếm khi ra khỏi cửa. Theo ta được biết, việc nhà chủ yếu do hai muội muội và đám Lý Thạch phụ giúp một tay. Con bé ít khi đụng tay vào. Con không thắc mắc con bé ở nhà làm gì sao? Lưu thôn trưởng sống hơn nửa đời người, ánh mắt sắc bén hơn người. Ngoại trừ nhà ông với tiên sinh trong thư viện thì hai nhà Lý Tô là gia đình duy nhất có công danh. Ông dĩ nhiên phải lưu ý hơn nhiều. Mặc dù ông không biết chi tiêu nhà bọn họ, nhưng quá nửa vẫn đoán ra được chút ít. Chỉ dựa vào thu nhập của Mộc Lan và Lý Thạch thì căn bản không thể cung dưỡng được Lý Giang và Tô Văn. Cho nên bọn nhỏ nhất định còn có thu nhập khác. Lý Thạch và Mộc Lan cứ cách vài ngày sẽ đến thục nữ phường một chuyến. Lúc cháu gái Lưu Nhã thành thân, Mộc Lan thế mà tặng cho Lưu Nhã một bộ y phục. Tuy Lưu thôn trưởng chỉ thấy cháu gái mặc vài lần, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Lý Thạch may mắn cưới được một thê tử tài ba. Mộc Lan cũng may mắn vì đã gả cho Lý Thạch. Lưu thôn trưởng nói: "Con đừng có coi thường Lý Thạch. Lúc trước đúng là Lý Thạch nhờ Tô Mộc Lan, nhưng giờ con nhìn đi. Tô Mộc Lan còn vào núi không? Nhưng nhà bọn họ ngày càng khấm khá. Mấy ngày trước, Lý Thạch nhân cơ hội lại mua thêm 50 mẫu ruộng tốt. Lý Thạch muốn mua đất thì phải qua tay Lưu thôn trưởng. Cho nên trên tay Lý Thạch có bao nhiêu mẫu ruộng Lưu thôn trưởng rõ hơn ai hết. Lý Thạch giờ nổi danh xa gần, tiền kiếm được cũng chẳng ít hơn Tô Mộc Lan. Trước đây Tô Mộc Lan vất vả như vậy, chính là muốn cung dưỡng ba người họ đến nơi đến chốn. Nay Lý Thạch học hành thành tài, chuyện tiền nong không cần con bé lo nghĩ. Về sau Lý Giang và Tô Văn đỗ đạt, thân phận địa vị càng không cần buồn giàu. Thế nên ta mới nói Lý Thạch và Tô Mộc Lan mới là thông minh nhất. Chung quy có mấy ai chịu được những lời gièm pha ngoài kia. Thế mà Lý Thạch và Mộc Lan vẫn chống chọi được." Lưu Tư Thành trầm mặc, chỉ hy vọng nhà bọn họ còn dư tiền. Lưu thôn trưởng nói xong liền thong dong rời đi. lần này đổi thành đích thân ông đến cửa Lý gia. Thực ra, muốn vay tiền Lý Thạch không phải chỉ có một hai nhà. Hiểm nỗi hai nhà Lý Tô trụ ở bên kia bờ sông. Ngày thường ít lui tới, thành thử vẫn chưa có ai dám tới cửa. Nhưng hành động của Lưu thôn trưởng chính là một tín hiệu. Trong thôn không có thứ gì gọi là bí mật. Huống hồ mấy ngày này ai nấy cũng đang giàu dĩ. Đối với chuyện ngoài thôn cũng mẫn cảm hơn vài phần. Thấy Lưu thôn trưởng mang đồ đi đến Lý gia, trong lòng lập tức hiểu rõ. Lưu gia có tới 4 nhi tử lận đấy. Chưa kể còn có mấy đứa cháu trai cũng hơn 16 rồi. Đúng đó, may mà không phân ra. Nếu không thì chẳng phải mấy đời cháu trai phải đi quân dịch hết rồi sao? Đó là đến Lý gia vay tiền phải không? Mọi người thoáng im lặng, chợt nghe ai nói. Nghe nói tiền lương của tiểu Lý tướng công ở y quán Đức Thắng là 10 lượng đấy. Còn chưa tính tiền thưởng khi chẩn bệnh tại gia. Ai nấy cũng đều hâm mộ. Ánh mắt phức tạp nhìn nhau. Lý Thạch vừa về đến nhà hớp một ngụm trà nóng. Nghe Lưu thôn trưởng đến nhà. Vội đứng dậy đón tiếp. Tiễn người đi. Lý Thạch mới lê thân thể mệt lử về phòng. Mộc Lan mau mắn đến phòng bếp lấy cho hắn một chậu nước ấm ngâm chân. Lý Thạch thỏa mãn thở ra một hơi. Lưu thôn trưởng đến mượn bạc. Ta đồng ý rồi. Mộc Lan khựng tay. Chàng lấy đâu ra bạc? Chỗ tiền Tô định đưa. Mộc Lan giữ lại một phần. Số còn lại đều mang về Tô Gia Trang cả rồi. Để người Tô Gia Trang vượt qua kiếp nạn lần này. Hơn nữa Lý Thạch còn lục tục mua thêm không ít đất. Nên chẳng còn sót lại bao nhiêu. Ta mượn Trung tiên sinh trước một ít. Trả lại ông sau. Lưu Tư Thành dồn nén đã lâu. Lần này 8 phần là đậu. Chúng ta kết thiện duyên cũng tốt. Từ khi Lý Thạch theo Trung đại phu học y, hắn đổi xưng hô sang Trung tiên sinh. Tuy không thể gọi sư phụ, nhưng hai chữ tiên sinh so với đại phu thì tôn kính hơn nhiều. Mộc Lan gật đầu. Tiền riêng của ta vẫn còn một ít. Lý Thạch phất tay đánh gãy lời nàng. Nói. Đó là của nàng, giữ đi, về sau chưa biết chừng phải dùng đến. Hai người rửa mặt xong, tựa vào nhau nói chuyện một hồi rồi mới đi ngủ. Không thể biết chiến tranh có lan rộng đến chỗ bọn họ hay không. Nên mấy ngày này Mộc Lan ngưng làm quần áo, dành toàn bộ thời gian để nâng cao vũ lực. Nàng lôi ra đống vật dụng năm đó Triệu thợ săn để lại cho nàng. Chịu khó rèn luyện. Đến cả viện viện và đào tử cũng được nàng buộc bao cát trên chân ra ngoài tập chạy. Trong thời thế loạn lạc, chạy trốn mới là kỹ năng quan trọng nhất. Mộc Lan kêu người đánh 20 mũi tên. Lại dựa theo bản vẽ Triệu thợ săn để lại làm vài ám tiễn. Bề ngoài nhỏ nên rất thích hợp giấu trong người. Ngay cả Lý Thạch cũng giấu một cái. Chuyện đề cử, hôn ước, em chọn đau thương. Tình thế hiện nay ngày càng gay gâu. Lý Thạch cũng không chống cãi, trực tiếp bỏ vào trong tay áo. Rất nhanh đã đến kỳ thi hương. Lý Giang và Tô Văn lần đầu tiên tham gia thi hương. Ngó nghiêng quang cảnh đôi ba lần. Đây là cuộc thi hưu quạnh nhất bọn họ từng thấy. Bởi lượng người đến dự thi so với trước kia thật sự là quá ít. Lý Thạch lườm bọn cậu một cái. Lý Giang và Tô Văn nhanh chóng nghiêm chỉnh lại. Không dám nghĩ linh tinh. Đưa bọn cậu vào trường thi. Lý Thạch cũng dạo bước về nhà. Hắn xin y quán nghỉ phép một ngày chỉ để đưa hai thằng nhỏ đến trường thi thôi đấy. Vừa đến cổng thôn, Lý Thạch đã thấy trước cổng nhà tụ đông người. Lý Thạch hơi cau mày. Chân tăng tốc đi đến phía trước. Vừa lại gần đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc kêu trời trách đất. Lý Thạch càng nhíu chặt chân mày. Từ tốn nói với thôn dân đang xúm lại hóng chuyện. Cảm phiền có thể nhường đường chút được không? Người phía trước đang hóng hớt đến hăng say. Không kiên nhẫn muốn xua tay đuổi người. Ngoái đầu liền thấy sau lưng mình là tiểu Lý tướng công đang mỉm cười ôn hòa. Lập tức dùng mình, cười gượng vài tiếng. Thì ra tiểu Lý tướng công về rồi. Mời vào, mời vào. Lý Thạch khẽ cười, nhấc chân bước bên trong. Mọi người thấy gia chủ trở về. Đồng loạt nhường đường. Lý Thạch lập tức thấy được cảnh mấy phụ nhân trong thôn đang lôi kéo tay Mộc Lan khóc lóc. Dưới đất có mấy tiểu cô nương hơn 10 tuổi đang quỳ. Lý Thạch khẽ nhíu mày. Không rõ mấy bà đang quậy cái gì. Bọn họ thấy Lý Thạch trở về thì đều rụt cổ. Mấy bà cố ý chọn lúc Lý Thạch đi rồi mới tới cửa. Nhắm trúng Mộc Lan mềm lòng. Hy vọng nàng có thể giang tay giúp đỡ. Đâu nghĩ rằng Lý Thạch lại về sớm như vậy. Không phải giờ này hắn nên ở y quán sao? Ánh mắt Lý Thạch quét một vòng. Thấy trong nhà chỉ có một mình Mộc Lan. Lại nhìn thần sắc mấy bà. Sao còn không rõ? Này là Thừa Cơ viện viện và Đào Tử đi vắng rồi tới cửa tìm Mộc Lan. Mộc Lan giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc người trong thôn làm thế nào mà nghĩ nàng mềm lòng dễ nói chuyện. Hà Tiền Thị sợ hãi nhìn Lý Thạch. Van nài nhìn Mộc Lan. Mộc Lan à, người thương xót cho Thẩm Thẩm với đám muội muội ngươi đi. Chỉ cần cho tụi nó một miếng cơm là được rồi. Có việc gì cứ sai xử tụi nó. Đừng có sợ tụi nó cực nhọc. Mộc Lan cười khổ. Thẩm Thẩm, nhà ta thế nào Thẩm cũng biết mà. Việc nhà còn không đủ cho bọn ta làm thì sao cần tới mấy muội muội. Vả lại, các nàng ăn được bao nhiêu đâu. Để ở nhà còn làm việc được. Đâu nhất thiết phải bán đi. Hà Tiền Thị khóc than. Còn chẳng phải là không sống nổi nữa sao. Hiện giờ nhà chúng ta phải nộp hai khoản thuế nặng. Bình thường giao một khoản đã phải đập nồi bán sắt. Mà giờ thuế suất lại tăng thêm 3 thành. Lại còn bị đánh thuế 2 lần. Một, không bán tụi nó thì cả nhà bọn ta đi ăn cơm tù. Bán tụi nó cũng vì muốn tốt cho tụi nó. Ít nhất bọn nhỏ còn được sống. Mấy phụ nhân ôm tâm tư giống nhau liên tục gật đầu. Mộc Lan khó xử. Nhưng mà nhà ta có khác gì nhà các Thẩm đâu. Dù các Thẩm muốn bán nhưng bọn ta mua không nổi. Không phải giờ các Thẩm đang làm khó ta sao? Lý Thạch vẫn luôn đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn. Hà Tiền Thị dè dặt ngó hắn một cái. Nhỏ giọng nói. Cũng không cần nhiều tiền. Chỉ cần ngươi có ý là được. Nhưng nhà ta thật sự không cần. Lưu Trương Thị trước giờ vẫn luôn bất hòa với Mộc Lan. Nhưng lúc này cũng ôm tâm tư giống vậy. Nghe vậy bèn cười nói. Bây giờ thì không cần. Nhưng sau này kiểu gì cũng cần. Lần này đến 8 phần là Giang Nhi và A Văn thi đậu. Đến lúc đó chẳng lẽ để cử nhân lão ra xuống ruộng làm việc hay sao? Viện viện và Đào Tử trở thành tiểu thư. Người cũng trở thành thiếu nãi nãi. Đến khi đó để mấy con bé này hầu hạ các ngươi. Mộc Lan trầm mặt. Đừng nói là cử nhân lão gia. Hai đứa nó có là tể tướng cũng phải lao động cho ta. Phụ mẫu bọn nó làm nghề này. Sao hả? Bọn nó có tư cách chê bai ư? Mộc Lan ghét nhất có người tiêm nhiễm những tư tưởng thế này vào đầu Lý Giang và Tô Văn. Chẳng lẽ đọc sách làm quan thì không thể xuống ruộng làm việc? Chú nàng năm xưa là chủ tịch huyện. Nhưng khi về quê vẫn phải xuống ruộng làm việc đó thôi. Nàng muốn nói là những tên quan liêu biến thành tham quan đều là do bách tính dung túng mà thành đấy. Một, đánh thuế 2 lần, là việc đánh nhiều loại thuế vào cùng một đối tượng chịu thuế hoặc thực thi nhiều lần thu thuế. Cách chương.